Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 576 Seer đệ một cao thủ. Cái này Seer người từ trong thân thể tế bào sinh động trình độ phán đoán. Tuổi không lớn, nhưng xem chung quanh binh lính đối hắn cung kính trình độ phán đoán. Tựa hồ là một cấp bậc không thấp quan quân. Đối phương không có túm đến 258 vạn nhất dạng cuồng phun. Chỉ là hy vọng các nàng đi theo trở về điều tra, Daisy vốn dĩ liền không có minh xác mục đích địa. DCR siêu tập tình báo cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng là thời buổi này. Không sợ không chuyện tốt, liền sợ không người tốt, bọn họ kia chiếc phi thuyền còn có một con thuyền tiểu phi thuyền. Bên trong khả năng có phía trước tang vật. Phía trước cho bọn hắn đưa hồ gián Seer người nhỏ giọng đối quan chỉ huy nói, đó là ta tư nhân. Phi thuyền, các ngươi không có quyền kiểm tra. Nàng trực tiếp cự tuyệt đối phương muốn điều tra vô lý yêu cầu, ở Seer quốc thổ thượng. Đệ tam quân đoàn liền có quyền lợi kiểm tra bất luận cái gì lui tới con thuyền. Đây là Seer luật pháp minh xác quy định sự. Thoạt nhìn còn tính dễ nói chuyện Seer quan quân. Cường ngạnh lên. Chung quanh binh lính lập tức nắm chặt vũ khí, ta không nghe nói qua các ngươi pháp luật, vậy. Ngươi nên ở hiện tại bắt đầu học tập. Hai bên mùi thuốc súng ở mau bò lên. Trên phi thuyền dân chạy nạn sôi nổi hướng bốn phía chạy tứ tán. Chỉ có địa tinh sô-cô-la còn ngây ngốc đứng ở nàng phía sau. Không có biện pháp, những cái đó dân chạy nạn cũng bài xích hắn. Hắn hiện tại đầu qua đi bị chết thảm hại hơn, Daisy cẩn thận tự hỏi một chút. Biết chính mình có điểm bị động, cái này vẫn luôn nói gở ra hỏa là trọng điểm, nàng tay trái hư nắm. Cho dù vì chứng minh chính mình, cũng là vì bày ra lực lượng, dẫn lực động, cái này cho bọn hắn đưa hồ gián ra hỏa bị nàng mạnh mẽ kéo túm đến trước mắt, ngươi tự hồ là ở cố. Ý khơi mào mâu thuẫn a, vì cái gì muốn làm như vậy? Nói, cuối cùng một cái từ dùng tới tâm linh lực lượng, đối phương kia còn tính kiên cường ý chí lực bị nàng một hướng liền phá. Sâu trong nội tâm nói không tự kìm hãm được liền xông ra. Các nàng có một con thuyền quy nhân phi thuyền, chỉ có khơi mào hai nước chiến tranh, Seer trước chế người, chúng ta phồn vinh mới có thể kéo dài. Ta là vì sở hữu Seer người. Cái này bị Daisy bắt lấy cổ Seer người lúc ban đầu ánh mắt còn có điểm mê mang. Nhưng là theo trong lòng bí mật bị nói toạc ra. Hắn ngữ khí ngược lại phấn khởi lên. Cái gì? Kree nhân phi thuyền. Ngươi là Kree nhân. Ngươi cần thiết cùng ta trở về tiếp thu điều tra. Mang đội Seer quan quân thần sắc đại biến. Nguyên bản đả kích nô lệ mậu dịch. Giải cứu tiểu quý tộc hành động nháy mắt bay lên tới rồi vũ trụ hai đại đế quốc quan hệ mặt. Từ bất luận cái gì góc độ suy xét, hắn đều không thể phóng Daisy rời đi, mẹ ra. Được đến vấn đề đáp án Daisy cảm thấy chính mình sọ não đau. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái ái quốc thanh niên. Nhưng ngươi trên cổ cái kia đồ vật là đầu óc sao? Ngươi sẽ tự hỏi sao? Kree nhân đã nối nghiệp vô lực. Quốc nội giai cấp tư sản ngẩng đầu. Căn bản không nghĩ đánh giặc ngài vì cái gọi là Seer vĩnh viễn cường thịnh. Ngạnh muốn đánh một sự chuẩn bị đao thương nhập kho. Mã phóng Nam Sơn quân sự đế quốc. Này không phải ăn no căng đến sao? Mạnh mẽ chế tạo một cái đạo hòa tác. Bức bách quốc gia cùng Kree nhân huyết đua. Vị này ái quốc thanh niên trí lực có phải hay không có khuyết tật? Ngu xuẩn. Đối với loại này tên là ái quốc. Thực tế căn bản không có cái nhìn đại cục người nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhìn như chính trực vô cùng hành vi. Kỳ thật tất cả đều là hố. Seer cùng Kree hai cái đại đế quốc tiến chưa đi đến hố nàng không biết. Nhưng là chính mình tuyệt đối là bị hố. Gia hỏa này ánh mắt như thế nào tốt như vậy? Rốt cuộc là từ đâu nhìn ra Kree phi thuyền dấu vết? Nàng đã làm Ertylan hỗ trợ cải trang qua. Phi thuyền cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Nàng thật sự nghĩ không ra cái này ái quốc thanh niên là làm sao thấy được, đương nhiên. Hiện giờ vấn đề này đã không quan trọng, nàng khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Seer giải thích chính mình vì cái gì mở ra Kree nhân phi thuyền. Đối phương cũng sẽ không xem nàng xinh đẹp. liền phóng nàng một con ngựa. Hiện giờ kết quả chỉ có chiến. Cho ta xuống dưới. Trong nháy mắt nàng bạo toàn bộ lực lượng. Dẫn lực bị huy đến lớn nhất. Tam con xoay quanh ở giữa không trung Seer chiến hạm đều bị kéo xuống dưới. Tam chiếc phi thuyền. Hệ thống động lực liều mạng vận chuyển. Tựa hồ chuẩn bị thoát ly dẫn lực khống chế. Thật lớn đẩy mạnh khí phun màu lam đuôi diễm. Đáng tiếc tam chiếc phi thuyền chậm một phách. Lâm thời tăng lực căn bản không có chém ra lớn nhất công suất. Ầm vang không trung tuôn. Ra số đoàn hỏa hoa. Tam chiếc phi thuyền đẩy mạnh khí sôi nổi quá tải. Nổ mạnh. Quay xong. Từng người mạo khói đặc rơi xuống mặt đất. Như vậy công nghệ cao văn minh khẳng định có năng lượng. Cháo linh tinh phòng hộ thi thố. Nàng không lo lắng đối phương rơi tan sau sự tựa hồ các người vũ khí đều là sắt thép chế tạo. Rác rưởi. Nàng mau cắt đến từ lực khống chế. Đôi tay giơ lên. Một cái khổng lồ từ trường bị chế tạo ra tới. Chung quanh hơn 1000 cái Seer binh lính đều sợ. Ngây người, bọn họ vũ khí bị hút đến giữa không trung. Mấy cái phản ứng mau. Sức lực đại thậm chí bị vũ khí mang ly mặt đất. Kế tiếp bọn họ liền nhìn đến kinh hãi một màn. Sở hữu vũ khí đều bị tụ ở giữa không trung. Phảng phất một con vô hình bàn tay khổng lồ đem vũ khí đều đè ép đến cùng nhau. Vô số điện hỏa hoa cùng mảnh vụn ở không trung bay múa. Từ lực đem sở hữu vũ khí đều áp đến cùng nhau. Mạnh mẽ bóp nhẹ hai hạ. Lúc sau một cái bất quy tắc thật lớn quả cầu sắt ầm rơi xuống đất phế liệu. Bây giờ còn có người muốn ta giải thích sao? Cái này chính là giải thích. Nương, lão hổ không uy cho rằng ta là bệnh miêu. Đón một đám người chờ kinh hãi ánh mắt. V. Daisy rất đắc ý. Nhưng nàng quay đầu lại là một trận vô ngữ. Wanda còn ở trong phi thuyền đầy đại ốc sen đâu. Thứ này độ quá chậm. Nó chính mình nhưng thật ra muốn chạy. Nhưng thật sự mau không đứng dậy. Tiểu nữ vu vội đến mồ hôi đầy đầu. Phỏng chừng muốn đem đại ốc sen đẩy đến các nàng tiểu trong phi thuyền. Ít nhất còn muốn 10 phút liền ở đây di chuẩn bị tiếp tục thổi hai câu thời điểm. Trên bầu trời xẹt qua một đạo thân ảnh, một cái màu tím làn da. Hệ áo cổ đứng đỏ thậm áo choàng. Thân xuyên hồng lam quần áo nịt. Ngực một cái kim sắc tam giác ngoại tinh nam nhân từ trên trời giáng xuống, ta yêu cầu ngươi giải. Thích. Người có ý kiến sao? Người tới ánh mắt thâm trầm. Đỉnh một cái Mohican thức hình. Vẻ mặt tự tin. Phảng phất trên đời không có bất luận cái gì sự có thể đả đảo hắn. Ha ha ha ha. Daisy ôm bụng cười. Cười to. Một bên cười. Nàng một bên trang bị thượng lượng từ bao cổ tay. Đồng dạng đỏ thậm áo choàng bay phất phới. Bát giác tinh lộng lẫy rực rỡ. Gladiator. Người chính là Seer Gladiator đi. Thật là không giống người thường khí thế. Nguyên bản ta còn có chút buồn bực. Hiện tại hoàn toàn tưởng khai. Ngươi sẽ là cái đối thủ tốt. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Daisy nói liền buông ra chính mình toàn bộ khí thế. Nguyên thủy vũ trụ năng lượng bị nàng âm thầm vận hành lên. Trong cơ thể tích tụ lực lượng ở mau bò lên. Nguyên bản cho rằng chỉ là một cái tuần tra tính chất. Nhiệm vụ. Gladiator không chuẩn bị tự mình lên sân khấu. Nhưng hôm nay cái này tình thế. Bức cho hắn không thượng cũng không được. Gladiator là cuối cùng Gladiator tinh người. Hắn lực lượng nơi phát ra với tự tin. Đây cũng là một cái bắc chủng tộc. Chỉ cần hắn cũng đủ tự tin. Là có thể bính ra gấp 10 lần gấp 100 lần lực lượng. Thân là Seer hộ vệ đội trưởng. Gladiator ở toàn bộ vũ trụ đều là số 1 số 2 cường giả. Hắn có cũng đủ tự tin ứng đối bất luận cái gì khiêu chiến. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.